Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, đệ nhị 125 chương thần tộc xâm lấn. Tiểu muội, cách đến thật xa. Thời Đông liền chiều nàng vẫy vẫy tay, làm như sốt ruột muốn hỏi cái gì. Hắn bên cạnh người người, lại đột nhiên gia tốc, một cái lắc mình liền đến nàng trước mặt. Hạ Hạ tay gian căng thẳng. Ngay sau đó nàng đã bị ôm vào một cái mang theo nhẹ nhẹ lãnh hương ôm ấp. Quen thuộc ấm áp hơi thở phất quá bên tai, mềm nhẹ ngữ điệu hóa thành khí âm. Thời Hạ trái tim ấm áp, chỉ cảm thấy nơi nơi đều lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt ngọt. Có loại đặc biệt tưởng giải cầu lương xúc động, đang muốn hồi ôm trở về. Trước mắt người lại đột nhiên thối lui vài thước, trước người không còn. Ngọa tào, ngươi này cầm thú. Thời Đông một chân đá văng phía trước người, qua tay liền đem nhà mình muội tử kéo đến phía sau. Ngươi còn dám động nàng một chút thử xem, lão tử làm thịt ngươi. Muốn động dục tìm người khác đi. Ta tiểu muội vẫn là cái hài tử, xuyên linh 28 hài tử hạ. Ngoặc kép, Hậu Trì nhíu nhíu mày. Vừa mới nhu hòa mặt, tức khắc lại lãnh ngạnh xuống dưới. Không nói hai lời giương tay giơ lên trong tay kiếm. Tới chiến, nha, cho rằng ta sợ ngươi à. Hắn trong tay cây quạt xoát một chút mở ra, làm bộ muốn dỗi đi lên. Thời Hạ nhanh tay lẹ mắt, một phen kéo lại người. Ca, còn có chơi không chơi? Này đều đánh nhiều ít thiên. Tiểu muội. Thời Đông vẻ mặt bị thương quay đầu lại nhìn về phía nàng. Ngươi cư nhiên giúp đỡ người ngoài. Ngươi đã quên đáp ứng ba mẹ ngoan ngoãn nghe ca lời nói sao? Đình đình đình, Thời Hạ có điểm đau đầu. Vội vàng nói sang chuyện khác. Các ngươi sớm như vậy trở về là có việc gì? Dĩ vãng đều phải đánh tới trời tối mới dừng tay. Thời Đông hướng tới Hậu Trì hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới thu hồi cây quạt. Ân, vừa mới cảm giác ngươi cùng Khổng Dương rời đi một hồi. Sau khi trở về bên người lại có xa lạ hơi thở. Cho nên nhìn xem tới người nào. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt sau ngạnh yếu quải. Nâng nâng cằm nói. Liền hắn, nguyên bản thạch hóa giống nhau ngạnh yếu quải. Bị hắn xem đến run lên. Đột nhiên tỉnh lại, vèo một chút lẻn đến Hậu Trì phía sau. Một bên run run nhìn về phía lão ca. Một bên nói. Quá, quá, thái sư tổ, ma tôn, họ Hạ chính là. Hắn run lên nửa ngày cũng không bài trừ một câu hoàn chỉnh nói. Chỉ là vẻ mặt cầu cháo ánh mắt nhìn Hậu Trì. Hy vọng hắn có thể cho cái đáp lại. Hậu Trì quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái. Nửa sẽ mới ở ngạnh yếu quải chờ đợi trong ánh mắt mở miệng. Ngươi là ai? Ngạnh yếu quải. Ngoặc kép, than một tiếng mới mở miệng giải thích. Dịch diệu quái. Ngọc chiếu nhi tử, lúc trước ngươi nguyên thần không phải còn bám vào nhân gia trên người quá sao? Hậu Trì trong mắt hiện lên một tia mê mang. Làm như nhớ tới cái gì? Tiếp tục nói. Ngọc chiếu là ai? Thời Hạ. Ngoặc kép. Ngạnh yếu quải, ngoặc kép, Thời Đông, ngoặc kép, không phải nói đã khôi phục ký ức sao? Thân là Ngọc Hoa phái thái sư tổ, liền chính mình ra trưởng môn đều đã quên. Cố tình nàng đều đã giải thích là Ngọc Hoa phái trưởng môn. Hắn còn vẻ mặt mờ mịt là cái quỷ gì? Ngươi thắng, thật sự, mặt manh giới chỉ phục ngươi. Gạch dưới thôi, này không quan trọng, nghĩ không ra Hậu Trì. Quyết định nhảy qua vấn đề này. Ba người, ngoặc kép, nơi nào không quan trọng A Uy? Ngươi có nghĩ tới phụ tử hai người cảm thụ sao? Hạ Hạ, ta phía trước tựa hồ cảm giác được thao thiết hơi thở. Nga, đó là, Thời Hạ vừa muốn giải thích, đột nhiên không trung truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn. Như là cái gì va chạm thanh âm, vang vọng tứ phương, ngay sau đó toàn bộ mặt đất một trận đong đưa, làm như động đất giống nhau. Nàng một cái không xong, trực tiếp liền đi phía trước ngã xuống. Hạ Hạ, tiểu muội, lão ca cùng Hậu Trì đồng thời phản ứng. Một người bắt lấy nàng một bàn tay, đem nàng nhắc lên, thật vất vả đứng vững. Kia đong đưa lại không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng mãnh, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở chấn động. Đây là, đã xảy ra chuyện gì? Ở phía bắc, Thời Đông xoay người nhìn về phía bên phải. Thanh âm là từ bên kia truyền tới, Thời Hạ cùng đại gia trao đổi một ánh mắt. Từng người gọi ra linh kiếm, hướng tới phương bắc bay đi. Vốn dĩ đệ nhất học viện vị trí liền ở tinh thiên cảnh bắc bộ. Các nàng này một phi cũng không có bao lâu, không đến vài phút thời gian, liền đến biên cảnh thiên chướng chỗ, mà kia tiếng đánh chính là từ thiên chướng truyền đến. Chỉ thấy phía trước một mảnh màu trắng sương mù chung, lúc này không biết vì sao biến thành một mảnh lửa đỏ bộ dáng. Bên trong tựa hồ chính thiêu đốt cái gì, hơn nữa thỉnh thoảng ra bên ngoài xông ra một cái hình cung. Như là có cái gì thật lớn vật thể chính va chạm ngũ hành phệ thiên trận. Trận pháp cái chắn càng ngày càng hồng, cực độ cực nóng quay. Liền phụ cận rừng rậm đều biến thành một mảnh đất khô cằn. Là yêu thú sao? Thời Hạ suy đoán, ngũ hành phệ thiên trận mỗi năm đều sẽ suy yếu một lần. hơn nữa sẽ nghênh đón thú triều. Nhưng năm nay rõ ràng còn không đến thời gian. Không đúng, lão ca lắc lắc đầu, phủ định nàng đoán rằng, căn bản không cảm giác được yêu khí, không có khả năng là yêu thú, kia sẽ là cái gì? Liền ngũ hành phệ thiên trận đều bị công kích thành như vậy. Kia va chạm càng ngày càng mãnh liệt, trên mặt đất đong đưa cũng càng lúc càng lớn, ngay cả mọi nơi linh khí đều lũ loạn lên. Từng đạo vết rách bắt đầu từ thiên trướng khuếch tán, hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn, hợp với không trung đều bố thượng màu đen hoa văn, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở xé rách giống nhau. Còn như vậy đi xuống, không đơn thuần chỉ là thiên trướng, toàn bộ tinh thiên cảnh đều sẽ hủy hoại. Thời Hạ có chút sốt ruột nhìn kia phiến lửa đỏ, cắn răng một cái nói, ta vào xem đã xảy ra cái gì. Không được, hậu trì cùng Thời Đông chăm miệng một lời phản đối, một người một bên gắt gao giữ nàng lại. Quá nguy hiểm ân y, Thời Hạ vừa định giải thích, có Ô Lực Hoa ở, nàng có thể bình an ra tới. Đột nhiên răng rắc một tiếng, thiên trướng thượng xuất hiện một cái vết rách, cơ hồ là nháy mắt ngập trời, ngọn lửa từ bên trong trào dâng mà ra, hướng tới bọn họ nhào tới. Mau lui lại, hậu trì cái thứ nhất phản ứng lại đây, giữ chặt nàng cùng ngạnh yếu quải, quay đầu lại mau lui, thẳng đến rời khỏi mấy dặm mới ngừng lại được. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước sở hữu hết thảy đã bị đốt cháy đến sạch sẽ, mà liệt hỏa còn ở thiêu đốt, phảng phất vĩnh viễn sẽ không tắt giống nhau. Kia hỏa thập phần kỳ lạ, bên ngoài là màu đỏ, trung tâm lại còn mang theo một cổ tím đậm, ấm áp cực cao. Này, rốt cuộc là cái gì? Ngạnh yếu quải bật thốt lên hỏi. Này căn bản là không phải phàm hỏa. Thời Hạ đáy lòng căng thẳng, vừa định làm Ô Lực Hoa tra hệ thống cơ sở dữ liệu, bên tai lại là vài tiếng răng rắc thanh âm. Thiên trướng vết rách càng lúc càng lớn, trước mắt ngọn lửa cũng càng thiêu càng liệt. Đột nhiên một tiếng hót vang hoa phá trường không, thiên trướng lao ra một cái thật lớn thân thể, thân hình tựa điểu, kéo thật dài lông đuôi, cả người lại thiêu đốt màu tím ngọn lửa. Đây là tiểu hoàng gà, Thời Hạ buột miệng thốt ra. Nó như thế nào lại ở chỗ này? Từ từ, không đúng, Viêm Phượng chỉ là chỉ ấu phượng, trước mắt này che trời hình thể, rõ ràng là một con thành niên phượng hoàng. Này không phải Viêm Phượng sao? Nàng mới vừa phủ nhận, lão ca lại đột nhiên mở miệng. Gì, đối nga, lão ca cũng nên gặp qua Viêm Phượng. Lúc trước chính là hắn làm Viêm Phượng đi phong bế minh giới chỗ hổng. Chẳng lẽ này thật là nó? Này chỉ Phượng Hoàng tự hồ bị trọng thương, ra sức nhằm phía không trung, lại giữa không trung lại rớt xuống dưới. Liên quan mọi nơi ngọn lửa cũng càng ngày càng cao. Phượng Hoàng kêu to lại càng ngày càng thấp. Thời Hạ có chút lo lắng. Đột nhiên lại bị ngạnh yếu quải kéo một phen. Họ Hạ, ngươi mau xem này. Này linh thú túi làm sao vậy? Hắn vẻ mặt khẩn trương cầm phía trước đưa cho hắn linh thú túi. Chỉ thấy nguyên bản bình thường túi, hiện tại lại đột nhiên phát ra kim sắc quang mang, ẩn ẩn còn truyền đến cái gì vỡ ra thanh âm. Phương diện này trừ bỏ đào đào, còn có cái gì bên trong? Ngọa tào, đã quên hắc long trứng còn ở bên trong. Thời Hạ chạy nhanh tiếp nhận túi, đem kia viên người cao đại trứng đào ra tới. Chỉ thấy nguyên lai màu trắng vỏ trứng đã biến thành kim sắc, trồi lên tảng lớn xem không hiểu hoa văn, hơn nữa đang ở dạn nứt. Hắc long đây là muốn phá xác, hiện tại o muốn hay không như vậy xảo a. Trứng dạn nứt tốc độ cực nhanh. Thời Hạ xem xét phía trước biển lửa, theo bản năng chiều trứng hô một tiếng. Hắc long ngươi, nàng lời nói còn chưa nói xong, trứng đã hoàn toàn nứt ra rồi. Một thanh âm vang lên, lượng rồng ngâm vang lên, trứng chung nháy mắt bay ra một đạo thân ảnh xông thẳng tận trời. Nguyên bản người cao thân ảnh cũng càng lúc càng lớn, thẳng đến trở nên che trời, so với phía trước hắc long thân hình đều lớn một vòng. Hơn nữa, vì cái gì sẽ là kim sắc? Nó không phải điều hắc long sao? Như thế nào hồi cái đương? Liên chủng loại đều thay đổi. Sigma, hết chương.